Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, Tẩu Thú Kỳ Long Mã Cầm Loan. Liệt Ngự Khấu Nhị Thánh vào núi, Bạch Loan bị lấy cái danh tự, Lữ Trọng Lăng gọi nó Bạch Sam Nhi, chính là bởi vì cái kia một thân lông vũ không dính vào nửa điểm bụi trần. Như tuyết như mây. Càng như phủ thêm một tầng bạch sam, về phần chỗ ấy, chính là hóa âm, cũng có chỉ nó tính cách như hài tử không nghe quản giáo. Thích chơi đùa, lúc này cái này điểu nhi có chút hưng phấn lên, đầu kia trái xem phải xem, cho đến nhìn về phía đạp hồng trần, cái kia mỏ dài duỗi ra, đầu giật giật, tựa hồ muốn nhìn một chút cái kia long mã trên thân lân giáp là cái gì sở tác. Chỉ là lần này, đạp hồng trần lập tức cảm ứng được, trực tiếp quay đầu đi. Lúc này đạp hồng trần, cái kia thân thể đã gần đến tự kỳ lân, hiển hóa chân thân đằng sau xa so với Bạch Loan phải lớn. Cái kia há to miệng rộng, bỗng nhiên chính là giống to một tiếng. Ngao, đây cũng không phải là long mã hí lên, mà là kỳ lân gầm rú. Này vừa hô rít gào di chuyển vân tiêu, chấn khởi phong lôi, Bạch Sam Nhi lập tức bị dọa đến nhảy dựng lên. Cái kia hai cái cánh bỗng nhiên vỗ, liên tiếp lui về phía sau, mà đạp hồng trần thì là dùng cặp kia mắt đen nhìn chằm chằm Bạch Sam Nhi. Trong đó đều có một vòng kim sắc quang hoa lấp lánh. Trong lỗ mũi phun ra khói trắng, hiển nhiên là tại hừ hừ, uống uống. Bạch Loan kêu to, cái này long mã vừa hô như kỳ lân, dọa đến nó tam hồn đều bốc lên, lúc này lấy lại tinh thần, lập tức khí không tốt, cái kia tiểu bá vương phong phạm lại xuất hiện, vỗ cánh, bỗng nhiên duỗi ra mỏ dài mổ về đạp hồng trần, cái kia mỏ dài mổ đi qua, đâm tại lân giáp bên trên, chỉ là lần này, đạp hồng trần lập tức bị chọc giận. Cái kia đã hóa thành kỳ lân chân móng đột nhiên duỗi ra. Hướng về Bạch Sam Nhi đập tới. Đại Loan đập cánh né tránh. Cái kia trên mặt đất lập tức như bị kinh lôi đánh trúng. Một cái phương ấn hiển lộ. Lần này nếu là đập trúng, khẳng định là não đại cũng bị mất. Bạch Sam Nhi khiêu khích một lần đạp hồng trần. Lại kêu to, hai cánh mở ra, bay thẳng tới bầu trời. Không đoạn cao vút kêu to, hiển nhiên rất là vui vẻ, nhưng mà loại này cảm giác hưng phấn cũng không có tiếp tục bao nhiêu thời gian. Một đạo hồng vân dâng lên, Bạch Sam Nhi bỗng nhiên nhìn thấy một tấm rất tinh tường gương mặt. Kia là đạp hồng trần, ngao, kỳ lân gào thét, đạp bầu trời mà lên, Bạch Sam Nhi dọa đến gần chết, nó cũng không cao. Trí thông minh thế nào cũng nghĩ không ra được. Gia hỏa này rõ ràng là cái tẩu thú. Vì cái gì có thể bay lên trời? Hồng Hộc Phong Tiên Cầm chưa từng gặp qua loại này có thể bay tẩu thú. Bởi vì tẩu thú chi lưu, nếu không phải long chủng hoặc là kỳ lân chi loại, muốn đằng vân giá vũ, chỉ cần muốn đạt tới tiên khu, cũng chính là tương đương nhân tiên mới có thể. Mà Hồng Hộc Phong bên trong nuôi thú, chỉ là phụ trách bồi dưỡng, sẽ không để cho bọn chúng liệt ra tại tiên ban. Bởi vì nếu là như thế, liền sẽ khí tức tương liên. Cái này linh thú liền nhận định chủ nhân, sẽ không lại theo hắn người rời đi. Tiên cầm không có như vậy, cố kỵ. Bọn chúng sinh ra liền sẽ bay lượn. Đây cũng là vì cái gì Loan Điểu có thể không chút kiêng kỵ tại ngọn núi bên trong khóc lóc om sòm. Duyên cớ, mà lúc này, đạp hồng trần hiển nhiên không phải những cái kia nuôi dưỡng linh thú. Gia hỏa này có thể là đừng đán long mã huyết mạch. Lúc này càng là được long khí muốn hóa kỳ lân, cực kỳ hung hãn, Bạch Sam Nhi dọa đến liên miên vỗ cánh mà đi. Nhưng mà tốc độ như vậy ở trong mắt đạp hồng trần hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ nhìn hai đạo lưu quang, một đen một trắng độn nhập phương xa bầu trời. Không tiêu một chén trà thời gian, cái kia đạp hồng trần liền trở về. dẫm lên Hồng Vân, trong mồm cắn Bạch Sam Nhi cổ, một đường đạp thiên, quay lại Thanh Tiêu Phong bên trên, miệng to như chậu máu mở ra. Bạch Sam Nhi lập tức dọa đến nhảy nhót ra ngoài, lại quay đầu, nhìn thấy Đạp Hồng Trần, lúc ấy chính là run một cái kia cánh chim thu liễm, cũng không dám lại lỗ mãng. Lý Tịch Trần xem trọng cười, thầm nói đây cũng là ác thú tự có ác thú mài. Lữ Trọng Lăng lắc đầu thở dài, trực đối Bạch Sam Nhi nói, chớ sợ chớ sợ, người cái này chim chóc ngang bướng cực kỳ, lúc trước không phục Hồng Hộc Phong quản giáo, bây giờ có thể biết thiên ngoại chư thú chi uy nghiêm. Bạch Sam Nhi rủ xuống não đài, thấp giọng kêu to hai lần, ánh mắt kia không đoạn viết lấy Đạp Hồng Trần, chỉ là có chút e ngại. Lần này cuối cùng biết được chính mình không thể lại tùy ý chọc ghẹo. Rốt cuộc không còn cái kia tiểu bá vương uy phong, nguyên lai tẩu thú cũng có thể đạp thiên. Thật sự là cắm đến nhà. Bạch Sam Nhi nghĩ như vậy, cánh chim thu liễm, không còn run run, lại là ngạo khí cũng đi hơn một nửa. Đi thôi, Nặng Lăng, ngươi cần phải trở về ngọn núi đi. Như là vô sự, không ngại cùng ta cùng đi Nga Mi ngồi một chút. Lữ Trọng Lăng hơi có vẻ kinh hỉ, gật gật đầu, bẩm sư huynh lời nói. Nặng Lăng còn chưa từng đi Thái Hoa Cầu ngọn núi, bây giờ như cũ ở tại Vũ Mạch Mưa Lâu dưới đỉnh rất nhiều tán ngọn núi bên trong. Sư đệ chỗ ở là chư tán ngọn núi bên trong Long Đàm ngọn núi. Sớm nghe nói sư huynh chỗ ở Nga Mi, sơn Nga Mi ngọn núi chính là tiên thiên chỗ tạo, là động thiên bên trong đại thánh ban cho, một đóa hoa đào lung lay nhập thiên. Sau ngày sau chỗ tạo sông núi lớn không biết thần tuấn tú bao nhiêu. Tất nhiên sư huynh mời, sư đệ liền từ chối thì bất kính. Lữ Trọng Lăng cười lên, mà Lý Tịch Trần cũng là gật đầu. Vậy thì tốt, nếu như thế liền cùng ta đồng quy đi thôi. Tại ta chỗ tĩnh tu 3 ngày, ta cũng đúng lúc là ta cái kia sư đệ cùng 2 cái đồ nhi truyền thụ pháp thuật. Tâm niệm vừa động, Lý Tịch Trần bỗng nhiên vang lên, Lữ Trọng Lăng không phải là Vũ Mạch đệ tử a? Như vậy trở về, đúng lúc có thể cho Trang Chu truyền thụ vũ pháp tiên thuật. Cáo chi thần thông chi đạo, hai người thương định, lúc này liền tất cả tọa linh thú trở lại. Cái kia Đạp Hồng Trần thét dài một tiếng, 4 vó vung ra, đạp khởi đỏ vân đan mây, mà cái kia phía sau chỉ nhìn Bạch Sam Nhi vỗ cánh mà lên, nhưng lại một mực dán tại Đạp Hồng Trần đằng sau, nhưng cũng không dám bay về phía trước vũ, hiển nhiên còn âu sầu trong lòng. Không tiêu đã lâu, hai người đã tới Nga Mi Sơn chỗ, lúc này chỉ nhìn một gốc gỗ đào lung lay nhập thiên, quan lại như hoa, cái kia hoa đào đỏ tươi, như là trăm dặm mây bay. Cái kia phía dưới đám mai nở rộ, trong đó một tôn đạo quán tọa lạc, ngói đen tường trắng, phía trước một cánh cửa tỏa hào quang mạnh, bên trên khắc Nam Thiên 2 chữ, thật là thần tú tiên sơn. Lữ Trọng Lăng còn chưa từng đặt chân Nga Mi, cũng đã cảm thấy cái kia hạo đáng tam thanh chi khí, trong đó còn có tiên thiên căn bản nguyên khí, nặng nề như yên. Chính là tạo hóa xuất ra, sơn lâm hai bên đám mai phun, tìm đạp ngàn thước đào hoa đầm, thần nhạc thượng hạ thanh long triền, nghiêng nhìn tiên thác nước rủ mây đỏ, đạo quán vô vấn tiên trần nhiễm, như là kim quang diệu nhân áo, thiên môn trong đó vân tiêu sinh, chỉ gặp tuyết bay rơi chằng chịt, cái kia Nam Thiên môn ngoại, dần hổ ngẩng đầu lên. Hắn ở chỗ này ngồi có 1 ngày quang cảnh, chỉ ở phía trước trên đá khắc một chút văn tự, lúc này gặp Hồng Vân đến, Long Mã Hiển, liền đứng người lên, đợi Lý Tịch Trần cùng Lữ Trọng Lăng rơi xuống, nơi này mới lên phía trước nói tiếng sư huynh. Vị sư huynh này là, Dần Hổ gặp Lữ Trọng Lăng, lúc này Lý Tịch Trần nói, hắn cùng ngươi cùng thế hệ, Lữ Trọng Lăng cười khởi, sư huynh chính là cái kia gọi là dân hổ tiên. Nghe nói sư huynh từng bị trưởng giáo chân nhân truyền pháp. Sư đệ Lữ Trọng Lăng, gặp qua sư huynh, không dám không dám, khó xưng sư huynh. Dần hổ liên miên khoát tay, ra hiệu chịu không nổi. Lý Tịch Trần nhìn thấy dần hổ tại trên đá khắc đồ vật, rất có hiếu kỳ, liền hướng hắn hỏi dò, sư đệ, ngươi ở đây phương khắc cái gì? Dần hổ thở dài đến, dám gọi chủ, dám gọi sư huynh biết được, thời khắc này viết, chính là tên của ta, sư đệ là hổ yêu, bây giờ cũng phải sư huynh đề điểm, vào Thái Hoa Tiên Sơn, làm cái có đạo tiên gia, không sai chính mình danh tiếng là yêu ma lời nói, cái này dần một chữ này vì bản thân lời nói, bây giờ trở thành tiên gia môn sinh, tự nhiên không tốt lại dùng cái này dần một chữ này. Cái này hổ cũng biến mất, ta liền chính mình suy nghĩ cái tục danh. Dần hổ nói đến, rất có hưng phấn cảm giác. Vài ngày trước, cái kia Nam Thiên Môn tiếp theo nói, Nam Hoa lấy chính mình trải qua lấy cái họ, lại để cầu tiên vấn đạo lấy cái danh, chỉ gọi là Trang Nam Hoa. Bây giờ ta cũng bắt trước một chút, lên cái tục danh, sư huynh lại nghe một chút. Lý Tịch Trần gật đầu. Ngươi lại nói đi, dần hổ mỉm cười nói, sư đệ đã từng cũng là trong núi yêu khấu, làm qua cái kia lùm cỏ sự tình, bây giờ chuyển biến, thành tựu tiên gia không vào nhân gian, lại 10 năm tu hành, có thể liệt ra tại tiên ban, Nam Hoa lời nói, là lúc trước đến về sau, ta cái này sở tác, là từ sau đến phía trước, hắn cảm giác phía trước không ngại. Ta cũng không dám quên quá khứ sự tình, chỉ là nhắc lên, mỗi lần dùng cái này tỉnh táo, cái này liệt ra tại tiên ban, lấy cái chữ liệt, cái kia chuyển biến thành tiên, là cái ngữ từ ngữ, mà ta đã từng quá khứ, là cái khấu từ ngữ, cái này gọi là lấy tiên thân trấn áp khấu tâm, lại không nổi ác niệm, lại không được dùng mọi thứ, dần hổ như vậy kể xong. Đã thấy Lý Tịch Trần ngu ngơ tại chỗ, cái kia con người định chủ, như nhìn quỷ thần, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.